Độc bộ, chương 131 thịt thất cấp yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thân hình này, hắn làm thế nào có thể ăn nhiều đồ ăn như thế? Đương nhiên, bản thân nàng với phương diện ăn uống siêu tuyệt cũng biết mình ăn đồ ăn thường thường đều gấp vài lần cơ thể mình, nhưng như cũ đều ăn hết, bởi vì vũ giả có thể nhanh chóng tiêu hóa thức ăn, chuyển hóa thành khí, nhưng tốc độ chuyển hóa này dù sao cũng có hạn, chung quy sẽ dừng lại khi đạt đến một mức độ, mà ở đây không phải là do cao thấp của nội lực, mà là nhìn vào thiên phú, bằng không đại vị vương vĩnh viễn thuộc về người có thực lực cao, cũng chính vì duyên cớ như vậy thi đấu này cấm đả tọa, bởi vì việc này chẳng khác nào là gia tốc tiêu hóa, còn một chuyện nữa là sau khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, sẽ có hạn chế về mặt thời gian, trong một thời gian nhất định người ăn được nhiều nhất và lấy được con dấu nhiều nhất sẽ là người đứng thứ nhất. Bởi vậy, nếu như nói bộ tranh vì vị trí thứ nhất mà giờ thủ đoạn ăn hết cả sạp còn không bằng cơm sáng ăn ít một chút hoặc không ăn, càng thêm có thể nới rộng khoảng cách với mọi người. Mà nhóm người Tích Mễ sở dĩ ban đầu đứng đợi cũng là bởi vì bọn họ tin tưởng có thể ăn nhiều hơn so với người khác, nếu cuối cùng là không xét đến thời gian, bình thường đều là sức ăn, đại đa số đều là không mất bao lâu đã ăn không vô nữa rồi, trong vòng 5 phút không ăn gì cũng sẽ trực tiếp bị đào thải ra khỏi cuộc thi. Hơn nữa, nếu khoảng cách thời gian giữa những lần ăn vượt qua 3 phút 3 lần cũng sẽ bị đào thải ra khỏi cuộc thi, quy củ này chính là không cho người ta có thời gian nghỉ ngơi, bằng không đối với những người khác sẽ không công bình. Thế nào Tích Mễ, ta đã nói hắn có khả năng mà còn không phải là đối thủ của ngươi nữa không? Thượng quan tiểu muội ở bên cạnh cười hỏi, ta xác nhận là một đối thủ cực mạnh, tiểu muội tỷ sai rồi, tỷ không nên không tin ngươi. Tích Mễ dành chút thời gian nói một câu với tiểu muội, sau đó tiếp tục ăn, hiện tại nàng muốn đổi kịp bộ tranh, một giây đồng hồ cũng không muốn bị lãng phí. Chỉ là rất tiếc nuối, bộ tranh đã bắt đầu đi tới những sạp mà nàng đã ăn qua, mà nàng cũng đã ăn xong toàn bộ mỹ thực của khu vực này, ngoại trừ cái sạp thịt nướng kia. Mà về vấn đề này, nhóm người chủ sự Dư trưởng lão khi nhận được tin tức này cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới lại xuất hiện một người khủng bố như thế, ăn hết sạch thức ăn cả sạp. Sau khi họp bàn trao đổi, bọn họ quyết định cứ để cho mọi người tiếp tục không tính phần thức ăn này, nhưng nếu như sau đó người nào có thành tích giống với bộ tranh, thì tính là bộ tranh thắng. Mặc dù nói đây là bồi thường cho bộ tranh, nhưng quyết định này tuyệt đối không công bình đối với bộ tranh, bất quá bộ tranh không hề oán hận câu nào, là chính bản thân hắn ngu ngốc hiểu lầm quy tắc cuộc thi mà thôi. Bất quá, điều này cũng không tính là ngu ngốc, ít nhất thu hoạch là rất lớn, sở dĩ bộ tranh lựa chọn cách sạp thịt nướng kia chính là nhắm đến vị thịt yêu thú trong đó, hơn nữa nhìn ra thịt của yêu thú cấp bậc không thấp, người bình thường khó mà ăn được loại thịt yêu thú này, hàm lượng linh khí rất cao, hắn ăn nhiều như vậy, linh khí thu hoạch không ít, công lực tự nhiên gia tăng không nhỏ. Sau khi ăn số thịt nướng này, hắn liền không có ý định dừng lại, ăn đến hết mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ tranh đích thật rất biết hàng, trong cuộc thi đấu này, thịt yêu thú tốt nhất phải nói chính là ở cái sạp này, dùng thịt của một con trùng kích mãnh mã, mà con trùng kích mãnh mã này bét nhất là thất cấp thịt yêu thú cao cấp phi thường khó được, mà phụ cận đa số đều là thịt của yêu thú tứ ngũ cấp. Thịt của yêu thú thất cấp ở nơi này cũng là thứ hiếm thấy, bởi vậy bộ tranh xem như có lời, đây cũng là nguyên nhân hắn phản ứng bình thản như vậy, coi như không lấy được vị trí quán quân cũng không sao, ít nhất được ăn miễn phí nhiều thịt yêu thú cao cấp như vậy. Cái gì, hắn không định ăn hết khu vực thứ nhất này chứ? Việc này yên tâm đi, bộ tranh đối với chính mình rất có lòng tin, ăn hết khu vực này vẫn còn rất đơn giản. Kỳ thật hắn có chơi tiểu xảo, không lúc nào là hắn đang không vận công, nói cách khác hắn luôn luôn chuyển hóa thức ăn trong dạ dày, chuyển hóa thành linh khí, việc này so với đả tọa thì chậm hơn, nhưng ít ra so với người khác thì có hiệu quả hơn nhiều. Nếu Tích Mễ cũng chơi chiêu này, phòng trừng nàng đã ăn được gấp đôi so với hiện tại, nhưng kỹ năng này ở đây chỉ có mỗi bộ tranh mới làm được, trong thiên hạ có thể làm được chuyện này cũng không có nhiều, có thể dùng bàn tay để đếm. Sau khi Tích Mễ ăn hết số thức ăn cuối cùng của khu vực thứ nhất, liền bắt đầu ăn tới khu vực thứ hai, khi nàng bước chân vào khu vực này, việc cần phải làm là tiếp tục quét sạch thức ăn mãi cho đến một khu vực phía trước, nơi đó chỉ có một loại thức ăn. Bánh bao thịt ăn bao nhiêu tính bấy nhiêu càng tốt, có người chuyên môn đếm. Kỳ thật đây xem như hạng mục phụ thêm, vốn người ăn hết khu vực màu đỏ cũng không nhiều, phòng trừng có thể ăn hết cũng chỉ có mấy người Tích Mễ, mà đến đây chủng loại mỹ thực đa số đều không sai biệt lắm đã được ăn qua, sắp xếp biến tấu thêm một chút tự nhiên không thể tính, bằng không vĩnh viễn đều không ăn hết. Lúc này, khu vực màu đỏ bắt đầu có nhiều người hơn, đều là những nhân vật đứng đầu, ngẫu nhiên xuất hiện một bộ mặt lạ hoắc tự nhiên cũng là rất bình thường. Vào lúc này, Tích Mễ căn bản không quan tâm tới tình huống của những người này, không quản bọn hắn có năng lực uy hiếp địa vị của nàng hay không, hiện tại nàng chỉ chú ý đến một người. Tiểu muội, cái tên bộ tranh kia ăn tới mức độ nào rồi? Tịch Mễ cơ hồ là ăn xong thức ăn một sạp là hỏi một lần. Hắn còn đang càn quét phía trước, không biết là ngươi càng ngày càng chậm, hay là hắn càng lúc càng nhanh, hiện tại ngươi ăn một thì hắn đã ăn xong hai, thậm chí ba. Thượng quan tiểu muội nói, hẳn là ta chậm rồi, ta đã no đến 8 phần, cho nên càng ăn càng chậm, bằng không rất nhanh sẽ ăn không vô nữa. Tích Mễ trực tiếp thừa nhận tốc độ của mình chậm, tuy nhiên nàng không coi vào đâu, trước mắt nàng đã ăn hơn phân nửa khu vực màu đỏ, tốc độ chậm lại cũng rất bình thường. Thức ăn càng về sau, càng là ăn rất chậm, những người khác thậm chí so với nàng càng chậm hơn, có người đã buông miệng đầu hàng rồi, đây đều là những người đã tiến vào khu vực màu đỏ, toàn bộ mọi người đều tập trung ở khu vực màu đỏ, ngoại trừ Bộ Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là bởi vì như vậy, Bộ Tranh ngược lại đã trở thành tiêu điểm của toàn trường, hơn nữa dáng người của Bộ Tranh càng khiến cho người ta tò mò, mà tin tức sau đó bọn hắn nhận được càng khiến bọn hắn thêm giật mình, bởi vì bọn hắn biết Bộ Tranh không những có thể kiên trì ăn lâu như vậy, không ngờ trước đó còn ăn sạch một cái sạp nào đó. Nếu như luận thực lực, hắn hẳn là đã sớm tiến vào khu vực màu đỏ. Bộ Tranh không biết mình hiện tại đang bị vây xem, bị người ta kinh thán, hẳn chỉ chuyên tâm ăn qua các sạp, lúc này hắn chỉ ăn một phần, hơn nữa không còn người nào, tốc độ liền trở nên nhanh hơn rất nhiều, đại khái một khắc đồng hồ sau, Bộ Tranh đã hoàn thành càn quét xong khu vực thứ nhất, tiến nhập khu vực màu đỏ. Cách chương.